Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Viên Long Bình nổi. Đường Nhàn mặc dù thông minh, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng. Đồng Nhiễm cũng vô pháp giải thích rõ ràng nhị tiểu thư ý nghĩ. Nhìn xem Đồng Nhiễm thần sắc, Đường Nhàn trong lòng biết Đông Nhiễm chỉ là một cái quân cờ. Cũng không biết Lê Tiểu Ngu kế hoạch. Hắn lắc đầu nói ra. Nhìn đến đã nhiều năm như vậy, nàng đầu óc y nguyên có vấn đề. Nhà ngươi chủ tử, khó nhất làm xảy ra chuyện, liền là phái nữ nhân tới hầu hạ ta. Đương nhiên, Đường Nhàn không cho rằng Đông Nhiễm tại hầu hạ mình. Tương phản, phụ trách giải quyết vấn đề thức ăn vẫn luôn là Đường Nhàn. Hắn ưa thích biết làm cơm nữ hài tử. Đường Nhàn thích nhất thời đại chính là thế kỷ 21 cổ đại. Khi đó khoa học trình độ không có đạt tới lượng tử lĩnh vực, nhưng vậy bởi vậy bảo lưu lại đến rất nhiều truyền thừa, tỉ như nấu cơm. Bất quá thời đại kia vậy không hết hoàn mỹ. Tại Trang Canh Chi Tiên Sinh, cổ đại văn hóa nghiên cứu chi chỗ ở văn hóa, một sách bên trong nâng lên qua một cái thú vị nhưng lại bệnh trạng hiện tượng. Nam nhân có thể mặc quần yếm, hát bất nhập lưu rap, cầm bóng rổ nhảy một đoạn xiếc khỉ, thu hoạch được đại lượng nhỏ tuổi nữ tử ưa thích truy phùng. Cùng vượt xa đại chúng người dân lao động thu nhập, nữ nhân có thể không biết làm cơm giặt quần áo, thậm chí bất luận cái gì việc nhà cùng tài nghệ. Đối mỹ nhan màn ảnh chu chu mỏ, liền sẽ có một bọn đàn ông ở phía dưới nhắn lại: "A Vĩ chết rồi, thật là đáng yêu." Đường Nhàn không có thể hiểu được, tại tầng dưới chót sinh hoạt, nếu như không có một điểm sinh tồn thủ đoạn, sống bất quá một tuần. Tầng dưới chót quy tắc cực kỳ nguyên thủy nhưng cũng cực kỳ công bằng. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, làm nhiều có nhiều. Bất quá tại trong quyển sách này, Trang Canh Chi lão tiên sinh cũng cho một cái tin đạt nhã giải thích. Hết thảy đều bắt nguồn từ Viên Long Bình cùng Tạ Hoa An cái này chút vĩ đại nhân viên nghiên cứu khoa học, giải quyết vốn nên là sinh vật sinh tồn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ lương thực. Dẫn đến quá nhiều người ăn no rồi không có chuyện làm. Cho nên nói, lúa nước là rất trọng yếu lại rất có giá trị nghiên cứu. Đường đại ca, sau đó thì sao? Nhị tiểu thư nàng cùng ngươi thế nào? Về sau nàng cùng ta thổ lộ. Đường Nhàn nói mây trôi nước chảy. Đồng Nhiễm lại phảng phất tao ngộ sấm sét giữa trời quang. Thổ lộ, nhị tiểu thư, thế mà hội thổ lộ. Ta cũng là lúc kia mới biết được, nguyên lai nàng đối ta có một loại đặc biệt tham muốn giữ lấy. Bất luận cái gì tới gần ta người, chỉ có không có có thể trở thành tình địch, nàng mới hội cho phép tới gần ta. Vậy còn ngươi, ta không phải luyến đồng đam mê, sẽ không thích một cái 12 tuổi nữ hài tử. Dung mạo của nàng mặc dù tốt nhìn, nhưng không có Natalie Portman khí chất. Đồng Nhiễm trừng to mắt, há to mồm, mặc dù đoán được, nhưng không nghĩ tới Đường đại ca thế mà thực có can đảm cự tuyệt nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư hiện tại đã 18 tuổi, mặc dù nàng không biết Natalie Portman, nhưng nhị tiểu thư là nàng gặp qua đẹp mắt nhất nữ nhân. Huống chi, một cái không biết làm cơm nữ nhân, liền cơ bản sinh tồn thủ đoạn đều không có, đàm cái gì yêu đương? Nói cho cùng vẫn là ăn quá đã no đầy đủ. Đường Nhàn ý nghĩ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, có một đầu là thiết luật. Biết làm cơm, chính hắn biết làm cơm, thậm chí rất có tạo nghệ. Cái này là một chuyện, nhà gái hội không biết làm cơm, đây chính là một chuyện khác. Đồng Nhiễm nói không ra lời. Đường đại ca, ta nhớ được ngươi nói, ngươi có yêu mến người. Cái kia nhị tiểu thư chẳng phải là hội, các nàng không có duyên nhận biết. Thứ ba hàng năm thời điểm, nàng chuyển đi khác pháo đài. Cái đề tài này không có tiếp tục nói nữa giá trị. Người cũng không biết Lê Tiểu Ngu dụng ý, mà ta vậy không thể nào hiểu được một cái cao trí thông minh não tản ý nghĩ. Đối với thảo luận, không ra kết quả sự tình, Đường Nhàn rất nhanh hội kết thúc chủ đề. Vậy kế tiếp, chúng ta muốn đi làm cái gì? Ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta đến lúc đó, làm như thế nào cùng nhị tiểu thư báo cáo? Nàng có nói nhất định phải làm cho ngươi thất thân tại ta sao? Đồng Nhiễm mặt xoát một cái đỏ lên, có chút thẹn thùng lắc đầu. Vậy là được, một cái bốn thiên phú xử nữ, tầng dưới chót không ai có thể xuất ra nổi cái giá tiền này. Đã nàng đối ngươi không có cứng nhắc chỉ tiêu, tại khu mỏ quặng kiến thức, ngươi có thể chi tiết hồi báo cho nàng. À, ngươi không ngại sao? Không ngại, bất quá liên quan gặp được cửu vĩ yêu hồ chuyện này. Ngươi đến đổi giọng, đổi thành ngươi đơn độc gặp, sau đó cửu vĩ yêu hồ đối ngươi không hứng thú, cho nên thả qua ngươi, không thể nói là ta đem ngươi cứu được. Đồng Nhiễm gật gật đầu, trong lúc này nặng nhẹ, nàng là phân rõ ràng. Tóm lại, đêm nay ngươi liền phải trở về, để nhà ngươi nhị tiểu thư thông qua quan hệ, khẩn cấp đổi mới bản đồ, Thụ Hải đã là màu đỏ khu vực. Để tất cả ý đồ xác nhận Thụ Hải nhiệm vụ người bỏ đi suy nghĩ, đồng thời muốn tốt một cái có thể tiếp tục cùng ta tụ hợp lý do dùng làm ứng phó. Đêm nay ta liền phải đi sao? Ân, vậy còn ngươi? Nhiệm vụ là giám thị Đường Nhàn, nhưng cùng Đường Nhàn ở chung thời gian mặc dù ngắn, người này miệng vậy cực kỳ độc, nhưng Đồng Nhiễm vẫn là cùng cảm kích Đường Nhàn. Cảm kích hắn là một cái không rơi vào tại nữ sắc người. Vậy cảm kích hắn mang đến món ăn ngon, cùng đem mình từ hạo kiếp cấp sinh vật trong tay cứu ân tình. Không muốn rời đi Đường đại ca. Đồng Nhiễm nghĩ như vậy, hy vọng Đường Nhàn có thể cùng mình cùng một chỗ trở về. Ta còn có chuyện, cửu diệp song tướng lan, Thụ Hải phạm vi bên trong hẳn là chỉ có một gốc. Loại này hoa cực kỳ hy hữu, ta phải sưu tập 3 cây. Cái kia chính là còn muốn đi khác địa phương. Đồng Nhiễm kỳ thật rất hiếu kỳ, Đường Nhàn lần tiếp theo muốn săn giết sinh vật gì? Hồ ly khả ái như vậy, tại sao có thể ăn hồ ly? Câu nói này Đồng Nhiễm là nhớ kỹ. Không cần, ta ngày mai về khu mỏ quặng. Trời tối ngày mai, nếu như ngươi tại sau khi hồi báo xong, ngươi chủ tử y nguyên phái ngươi giám thị ta, ngươi có thể tới ta chỗ ở. Tại Đồng Nhiễm trong lúc hôn mê, Đường Nhàn đã nghĩ kỹ bước kế tiếp tốt hạ bước kế tiếp dự định. Hắn vốn là muốn tại khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày, nhưng bây giờ là không có biện pháp. Cửu diệp song tướng lan quá mức thưa thớt, muốn tìm tới 3 cây cần vượt ngang phạm vi quá lớn. Cũng may hắn có gian lận tuyển hạng, ăn là Đường Nhàn vĩnh hằng niềm vui thú. Lần tiếp theo săn giết sinh vật, hắn cũng cần dùng đến Đồng Nhiễm. Nếu như Đồng Nhiễm không có cách nào lại đến, hắn chỉ có thể ở thợ săn bên trong hoa đằng cao thuê một cái. Thời gian chỉ có 1 tuần. 1 tuần sau, Đường Nhàn sẽ như kỳ thực hiện cùng Khanh Cửu Ngọc ước định. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn phát giác mình an bài có chút đầy, mình vẫn rất bận bịu. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì ta cái gì vậy không cùng nhị tiểu thư nói. Đồng Nhiễm hiện tại biết nhị tiểu thư ưa thích Đường Nhàn về sau, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cũng có chút sợ hãi. Đạt được Đường Nhàn mời, nàng lại có chút mong đợi, lại cũng càng thêm bất an. Đường Nhàn lắc đầu, lộ ra nhìn thằng ngốc ánh mắt, đối Đồng Nhiễm nói ra, phương pháp tốt nhất liền là chi tiết báo cáo, không cần thêm mắm thêm muối, cũng không cần toát ra cá nhân chủ quan tình cảm, đối với ta biểu hiện, người chi tiết trình bày liền tốt. Lê Tiểu Ngu mặc dù đầu óc có vấn đề, nhưng làm sự tình cực kỳ giảng hiệu suất, nàng cho rằng ngươi thể hiện giá trị mới sẽ tiếp tục dùng ngươi. Nếu như ngươi cung cấp không được tình báo, đã nói lên ngươi là thất bại, ngược lại sẽ không tiếp tục phân công ngươi. Đồng Nhiễm mặc dù đần, nhưng điểm thiện ác lại rất cao, là cái tâm địa thiện lương nữ hài tử. Đường Nhàn mặc dù ghét bỏ nàng trí thông minh, lại không ghét nàng. Đồng Nhiễm giật mình, xác thực, Đường đại ca nói có vẻ như càng phù hợp nhị tiểu thư tác phong. Sáng sớm ngày mai, ta liền hội đi tìm Cửu Diệp song tướng Lan. Vận khí tốt, buổi chiều ta liền hội trở lại khu mỏ quặng. Ngươi bây giờ có thể mở ra truyền tống vết nứt trở về. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?